Thiên thần mắt tím 2, chương 131 cuộc chiến bùng nổ, 15. Góc truyện audio.com, Rose mệt mỏi tựa người vào lồng ngực Will Turnerterrain, hai cánh tay nhiều nơi đỏ ửng lên phồng rộp, khuôn mặt cũng bị xây sát vài chỗ ưng, đôi mắt Rose vẫn trong vắt tràn đầy vui vẻ. Cô lại có thể đánh bại à Rosalie, cứ như vậy nhìn à hèn mọn quỳ rạp dưới chân mình. Cứ như vậy nhìn à nổ tung chết đi, Will Turner ôm cô rời khỏi đống đổ nát. Khói lửa hòa lẫn với những xác người nằm dưới mặt đất tạo nên cảnh tượng hãi hùng. Đám người theo phe của Lucius hoang mang khi vừa chứng kiến cảnh tượng. Cho dù không nhìn trực tiếp, nhưng sự thật là một người có khả năng điều khiển lửa phía họ đã chết. Vậy có phải tiếp theo sẽ là họ không? Đang lúc mọi người đang đồng loạt nhìn về phía Rose thì một người sói có đôi mắt đầy xảo quyệt khẽ liếc một cái, bàn tay người đó lăm lăm một con dao. Như một tia chớp di chuyển đứng phía sau Bellatrix Taylor. Bellatrix, cẩn thận, Will Turner hét lên, cả thân hình như một cơn gió lao về phía Bellatrix Taylor. Những người xung quanh nhất thời giật mình, nhìn về hướng mà Will Turner đang lao đến. Nhưng cái mà họ chứng kiến là cảnh Bellatrix Taylor trợn trừng mắt, vùng bụng loang lổ máu vì một con dao đâm xuyên qua. Kết gì Jenna, Bellatrix Taylor mấp máy đôi môi, mắt nhìn xuống bụng mình, sau đó cả thân hình đổ rạp xuống đất. Bell, Kết hét lên, khuôn mặt chấn động không tin vào cảnh tượng mình nhìn thấy. Đôi chân chi chít vết thương loạng choạng chạy về phía Bellatrix Taylor, khuôn mặt sợ hãi hoảng loạn. Không, đừng mà, nhưng từ phía sau tiếng nổ, đoàng, đoàng, vang lên, một thân hình ngã rạp xuống Kết, bóng lưng Kết một hồi run rẩy. Xung quanh mọi người bịt miệng ngăn cho tiếng kêu phát ra. Kẻ đâm lén Bellatrix Taylor chính là Tom Henderson đã bị Will Turner giết chết. Nhưng kẻ bắn lén gì Jenna là Lily Beck đã nhanh chân lùi lại phía sau, đứng núp sau lưng Eric Thomas. Kết cứng đờ người, chậm rãi quay mặt lại. Hai hàng nước mắt tuôn rơi như những hạt mưa. Cô nàng ôm thân hình mẹ ngã rụi xuống đất, tiếng khóc nấc lên nhưng không thành tiếng. Kết nhìn chằm chằm vào vị trí tim người phụ nữ trước mặt, nơi máu đang không ngừng trào ra thấm ướt áo. Cũng giống như Bellatrix Taylor, dì Jenna ra đi không nhắm mắt. Khô, cây ết. Không, mẹ, xin mẹ đừng ngủ, đừng, xin mẹ, làm ơn, Kết ghì chặt cơ thể mẹ mình vào lòng khóc đến thương tâm phế liệt. Bell, xin cậu, lúc này quân của Lucius bất ngờ tập trung bao bọc xung quanh Eric Thomas và Lily Beck. Dường như vì chiêu trò tấn công lén mà họ cảm thấy hoảng sợ. Vội vã rút về, không dám hành động gì nữa. Rose run rẩy lại gần thi thể lạnh buốt của Bellatrix Taylor, đôi mắt nhòe đi vì nước mắt. Vươn tay chạm nhẹ vào đôi mắt vô hồn của Bellatrix Taylor khẽ vuốt. Giọng nói nghẹn ngào, chúng tôi sẽ trả thù cho cậu. Xin hãy yên nghỉ. Sau đó Rose loạng choạng bước lại phía Kết, đau lòng ôm chặt Kết vào lòng. Vạt áo trước ngực bị cô nàng bấu chặt đau nhói. Nhưng tiếng khóc của Kết vang lên trong bầu không khí u ám đầy não nề. David gỡ từng ngón tay Kết đang ôm chặt mẹ mình ra. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vuốt mắt dì Jenna, sau đó bế xác dì Jenna lại nằm song song với Bellatrix Taylor. Phía bên đối diện, Eric Thomas cũng bần thần nhìn chằm chằm vào xác dì Jenna. Anh ta cũng không thể ngờ rằng người phụ nữ đó đã chết. Người phụ nữ có mái tóc đỏ hoe, nụ cười phúc hậu luôn mỉm cười làm cho anh ta những chiếc bánh táo ngon khi anh ta tới nhà. Lúc còn bồ Kết, cứ vậy mà chết đi, tất cả là tại người đàn bà này. Eric Thomas lạnh lẽo quay lưng nhìn Lily Beck đang đắc ý đứng sau lưng mình. Khóc chuyện audio.com, khuôn mặt Lily Beck méo mó, dị dạng vì di chứng phẫu thuật thẩm mỹ. Đang hếch mặt lên nhìn anh ta đầy thách thức, bà có biết bà vừa mới làm gì không? Eric Thomas nghiến răng ken két, tất nhiên là vừa tiễn người đó xuống địa ngục rồi. Lily Beck cười ha hả, Eric Thomas lạnh mặt, bàn tay vo lại thành một nắm đấm. Ngay lúc này, anh ta muốn giết người đàn bà trước mặt. Trong lúc hai phe đang diễn ra sự im lặng thì một giọng cười đầy chế giễu vang lên, sau đó giọng nói của Lucius chậm rãi. LT, các ngươi đã thấy sự ngu dốt của chính bản thân mình. Hay vì phục tùng các ngươi lại chọn chiến đấu, để đổi lại là những cái chết đầy thương tiếc. GT, mọi người nhìn lên trời, giáo giác nhìn xung quanh tìm kiếm Lucius. Nhưng đập vào mắt họ là những thi thể nằm ngổn ngang lạnh lẽo. Những khuôn mặt mệt mỏi, cơ thể đầy vết thương đau nhức. Họ đồng loạt nhìn nhau, rồi lại nhìn những thi thể dưới mặt đất, giọng nói lại tiếp tục vang lên, LT, như ta đã nói, mỗi một giọt máu mang trong mình những khả năng đặc biệt rơi xuống, sẽ là một sự lãng phí vô cùng lớn. Vậy nên ta cho các ngươi một cơ hội nữa. GT, những cái nhíu mày thật chặt đồng loạt xuất hiện, họ im lặng lắng nghe giọng nói của Lucius tiếp tục vang vọng cả bầu trời. LT, hãy vứt bỏ vũ khí và đầu hàng. Ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Sự nhân nhượng của ta là có giới hạn, hãy suy nghĩ cho kỹ. Cái chết đã cận kề nhưng nếu muốn sống thì ta có thể giúp. GT, một khoảng im lặng diễn ra. Có những trái tim đã bắt đầu lung lay trước lời mời gọi. Nhưng, Will Turner tay cầm chặt thanh kiếm chĩa về phía đám người Eric Thomas nhưng ánh mắt lại như có như không hướng về phía Lucius trong tiềm thức mở miệng. Không, bao, giờ, đầu, hàng. Lời này chính thức là một chất xúc tác kích thích. David nhìn Louis Miller mỉm cười. Anh bước lại đứng ngang hàng với Will Turner tay cầm súng bắn vài phát lên trời, miệng cũng hét lên. Không bao giờ đầu hàng. Ngay lập tức những con tim dao động đã vững tâm trở lại. Họ kề sát vai nhau, đồng loạt giương súng, vũ khí về phía quân của Lucius, miệng đồng thanh hô to. Có chết cũng không đầu hàng, có chết cũng không đầu hàng. Lucius cười lạnh lẽo, từ trên cao nhìn xuống đám người cố chấp, anh ta ghé miệng vào loa đầy tức giận. LT, nếu vậy, đừng trách ta ác độc. GT, sau đó xoay người cởi từng nút áo vứt xuống sàn. Lucius xoay người hóa thành sói, hướng vào khu rừng rậm rạp mà chu lên. À, hu, khách trương.